Con đường nghịch thiên, tập 10. Lúc bấy giờ Hoàng Lễ Nghiêm cùng một ít văn võ đại thần nhếch miệng, không khỏi âm thầm khinh bỉ hành động cùng ra mặt của Khương Viễn Sơn, để cho bọn hắn cảm thấy không bằng. Đức Tông Hoàng Đế kinh hãi nói: "Hoàng thúc rốt cuộc đã có oan tình gì, mau nói đi." Tuy hắn đối với Khương Viễn Sơn có chút kiêng kỵ, nhưng mà nói cho cùng Khương Viễn Sơn là thần thúc thúc của mình. Lúc nhỏ Khương Viễn Sơn đối với hắn vô cùng yêu thương, trong lòng của hắn một mực rất cảm kích cùng kính trọng. Chỉ là sau khi thượng vị, thời gian dần qua, cả hai quan hệ trong đó thì có một chút biến hóa vi diệu thôi. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn có thể dùng người khác khi nhục Khương Viễn Sơn. Dù sao thì hắn cũng họ Khương, đại càn vương triều này cũng là thiên hạ của Khương thị nhất tộc. Hốc mắt của Khương Viễn Sơn có chút ướt át, thân hình run rẩy đứng lên khom người nói: "Khởi bẩm bệ hạ, một nhà lão thần vì đại càn vương triều lập được công lao mãn hã. 5 năm trước, còn thứ hai của ta Khương Tử Hiên cùng Hiền Thê phá Man tộc 18 thành, đánh với Man tộc Hải Tâm Bạch Mã thành, nhưng trong một đêm bị hại bỏ mạng, 100 vạn đại quân tan thành mây khói." Đức Tông Hoàng Đế cười khổ một tiếng nói: "Hoàng thúc à, sự tình 5 năm trước chúng ta cũng đã biết, Tử Hiên Hiền Đệ bị ám sát, chúng ta rất nhiều bi thống, nhưng mà cái đó và người có oan tình có quan hệ gì đâu?" "Đương nhiên là có chứ, lão thần gần đây mới phát hiện có chứng cứ. Con của ta Khương Tử Hiên cũng không phải bị Man tộc ám sát, mà là bị tiểu nhân hãm hại. Lúc này mới thần tử đảo tiêu, còn làm phiền 100 vạn con dân của đại cản vương triều ta." Khương Viễn Sơn chém đình chặt sắt nói: "Cái gì?" Khương Viễn Sơn nói như đất bằng nổi lên kinh đôi. Tất cả mọi người kinh hô, mặt mũi tràn đầy thần sắc không thể tin. Mà Hoàng Lễ Nghiêm ở một bên thì con mắt máy động, thân hình run nhẹ nhẹ thoáng một cái. Tất cả văn võ đại thần đều vô cùng khiếp sợ, trong lòng của bọn hắn đều nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Chuyện này nếu như là sự thực, như vậy đại càn vương triều khẳng định lại sẽ có một hồi đại rung chuyển. 5 năm trước, Khương Tử Hiên đã phiêu kỵ đại tướng quân, lúc đó nằm cùng chính hùng cũng không quá đáng, chỉ đã vệ tướng quân. Khương Tử Hiên dùng binh như thần, tăng thêm tu vi bản thân cũng đã trong quân đệ nhất nhân. Phòng đội kiếm càn quét thiên hạ, Bạch Long Mã đạp xé thiên khung, được xưng là Bạch Mã tướng quân. Hơn nữa, danh tiếng của Khương Tử Hiên hoàn toàn đã dùng chiến công của mình đổi đấy. Càn nguyên vực Tam Quốc, Đại Ly Vương Triều cùng Đại Càn giao hảo, duy chỉ có Man tộc nhiều lần phạm biên cương. Hơn nữa ỷ vào tiết kỵ hoàng thú đột giết cướp đoạt, lúc đó Khương Tử Hiên xuất hiện, diệt Man tộc nghe tin đã sợ mất mật. Đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp nào hết. 5 năm trước đây, Khương Tử Hiên đúng đắn như mặt trời giữa ban trưa, thành danh thậm chí còn vượt qua Khương Viễn Sơn. Hắn xuất lĩnh 100 vạn đại quân trực tiếp đánh tới đô thành Man tộc. Một chiến thần như vậy, nếu đã bị hãm hại mà chết, chỉ sợ những con dân kính ngưỡng Bạch Mã tướng quân kia sẽ ăn sống nuốt tươi tên tiểu nhân này. Trong nội tâm của Đức Tông Hoàng Đế đột bột, nhưng mặt không đổi sắc, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn lại nói: "Hoàng thúc à, nếu như Tử Hiên Hiền Đệ thật sự bị gia nhân làm hại, vậy thì trẫm nhất định sẽ tìm ra tiểu nhân kia, băm tay làm vạn đoạn. Bất quá, chứng cứ của người..." Thanh âm của Khương Viễn Sơn nghẹn ngào, thân hình run lên nhẹ nhẹ, bái nằm mà nói: "Có những lời này của bệ hạ, Tử Hiên ở dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ cảm kích bệ hạ hoàng ân mình mông cuồn cuộn." Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên, lồng ngực có chút phập phồng thổn thức, về phía xa xa nổi giận gầm lên một tiếng: "Người đâu, dẫn nhân chứng tới đây." "Còn có cả nhân chứng à?" Tất cả mọi người trong nội tâm càng là kinh nghi bất định, tự động vỡ ra một thông đạo nhìn về phía xa xa. Khương Viễn Sơn vừa dứt lời, trong không khí khẽ run lên, từ đằng xa bay vụt đến 3 đạo nhân ảnh, lập tức liền rơi vào trước mặt Khương Viễn Sơn. Lãnh Phi dáng người nhỏ gầy nhưng mà ánh mắt lại vô cùng âm lãnh. Bên cạnh là Yến Vô Cực thần sắc kiên nghị, cũng tràn đầy lửa giận, cầm trong tay một thanh bảo đao hàn quang lập lòe, gác ở trên đầu một người đang quỳ. "Phạm Đồng, Phạm Thông Lĩnh ư, thế nào lại là hắn?" Lập tức có người nhận ra người kia, lên tiếng kinh hô. Người chính giữa Lãnh Phi cùng Yến Vô Cực bất ngờ là cửu môn đề đốc Phạm Đồng. Phạm Đồng quần áo sạch sẽ, thân mặc quan bào, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Hắn quỳ nhìn phương hướng, đúng là Đức Tông Hoàng Đế. Ánh mắt của hắn đảo qua Hoàng Đế Nghiêm bên người Đức Tông Hoàng Đế, nhịn không được rùng mình một cái. mà bản thân Hoàng Lễ Nghiêm từ lúc thấy Phạm Động xuất hiện, khuôn mặt liền trắng bệch, thân hình run nhẹ nhẹ, trong nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng lớn, không cách nào bình tĩnh. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng Đế cũng biến đổi, trong ánh mắt có một tia kinh hoàng lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn bị Khương Viễn Sơn bắt được. Khóe miệng của lão gia tử lộ ra một tia cười lạnh. Hoàng thúc, đây không phải cầu môn đề đốc Phạm Đồng sao? Sao ngươi lại bắt hắn tới đây? Hắn chính là nhân chứng trong việc ngươi phải không? Đức Tông Hoàng Đế hò nhẹ một tiếng nói. Khương Viễn Sơn lên tiếng. Thưa bệ hạ, lão thần cũng không có muốn bắt Phạm đại nhân, chỉ đang mời hắn đến nói rõ sự tình 5 năm về trước. Người cứ nói đi, Phạm đại nhân. Phạm Đồng thấy Khương Viễn Sơn nhìn sang, không tự giác nhìn thoáng qua Lãnh Phi bên cạnh. Thấy một tia ánh sáng lạnh trong mắt của hắn, lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, liên tục nhìn về phía Đức Tông Hoàng Đế dập đầu. Khởi bẩm bệ hạ, xác thực, đúng là không người nào bắt ta đến, mà là lão vương gia mời vi thần tới làm chứng. Phạm Đồng dứt khoát vùi đầu thật sâu trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Văn võ đại thần chung quanh đều cảm thấy không khí kỳ diệu, nhưng mà đều tự giác ngừng hô hấp lại, dựng thẳng tai mà lắng nghe. Nam Cung Chính Hùng cũng sắc mặt biến hóa, dần dần hiện ra một tia trầm tư. Nói như vậy, người biết sự tình 5 năm về trước, Khương Tử Hiền đại tướng quân chinh phạt Man tộc, người biết cái gì còn không mau nói ra đi. Đức Tông Hoàng Đế mặt không biểu tình, nhưng mà thanh âm lại như sét đánh ngang trời, giữa không trung nổ vang. Sắc mặt của Hoàng Nghiêm Đế càng đà thêm tái nhợt, mơ hồ trong đó giống như muốn đứng không vững. Vâng, vì thần nói. Phạm Đồng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Lễ Nghiêm, vội vang trả lời. 5 năm trước đây, Bạch Mã Tân Quân xuất lĩnh 100 vạn đại quân chinh phạt Man tộc. Con dân Đại Càn mỗi người đều đối với trận đại chiến này tin tưởng 10 phần, đều cho rằng từ nay về sau, Man tộc, Nam Hàn Vội sẽ đều đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, nhập vào bản đồ Đại Càn vương triều ta. Thần là bà con xa của Hoàng Thái Sư, bởi vậy cũng muốn tích góp từng tí quân công, vì vậy Hoàng Thái Sư an bài cho ta vào trong đại quân. Người nói vậy, ta làm sao có thể làm việc thiền từ trái pháp luật, an bài ngươi vào trong đại quân? Rõ ràng là đút lót đại thần bộ binh, chui chỗ trống, cũng ta có quan hệ gì? Ánh mắt của Hoàng Đế Nghiêm lóe lên, thần sắc lạnh như băng nhìn Phạm Đồng nói. Khóe miệng của Khương Viễn Sơn lộ ra một tia trào phúng, nhàn nhạt nói. Thái sư vì sao vội vã giải thích như vậy? Đúng sai vẫn là chờ hắn nói xong lại luận tiếp. Người lại không gấp, không thể như vậy. Chẳng lẽ đã có tật giật mình rồi? Khương Viễn Sơn, người chưa có ngậm máu phun người. Hoàng Đế Nghiêm đột nhiên biến sắc, giận dữ nói. Đức Tông Hoàng Đế nhìn hai người vừa muốn tranh luận không ngớt, vội vàng lên tiếng nói. Hoàng thúc, thái sư, các người trước tiên đừng tranh luận, để nghe Phạm Đồng nói xong đi đã. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khuôn mặt của Phạm Đồng hoảng sợ, nhưng mà nghe được Hoàng Đế Nghiêm nói, tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Vốn trong nội tâm vẫn còn do dự một sự tình, lập tức bị một cỗ tàn nhẫn thay thế. Người đã bất nhân, vậy thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thưa bệ hạ, lúc ấy ta tiến vào trong quân, bởi vì tất cả mọi người cho rằng ta là người của Hoàng Thái Sư, bởi vậy đối với ta đều không có sắc mặt tốt, thậm chí còn có người đề nghị để cho ta làm tiên phong. Nhưng đại tướng quân khí lượng kinh người, để cho ta làm thủ vệ thống lĩnh. Trong nội tâm thần, đối với đại tướng quân một mực vô cùng cảm kích. Phạm Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang một tia thương cảm cùng áy náy. Nhưng mà lần này ta tiến vào trong quân, thu hoạch quân công đại giả, ta còn có một nhiệm vụ bí mật. Là nhiệm vụ gì? Khương Viễn Sơn chậm rãi nói. Cái nhiệm vụ này là Hoàng Thái Sư giao cho ta, nói để cho ta an tâm chờ đợi, sẽ có người cầm Bắc Đấu Thất Tinh Lệnh tìm ta. Đến lúc đó, để cho ta nói cho hắn biết vị trí doanh trại của vợ chồng Bạch Mã tướng quân cùng mấy vị thiền tướng quân. Trong ánh mắt của Phạm Đồng có một tia sợ hãi, run giọng nói. Nghe một ngày trước đại tướng quân bị ám sát, có người tới tìm ta, nhận được vị trí doanh trại của các tướng quân. Một ngày sau đó, vợ chồng đại tướng quân cùng mấy vị thiền tướng quân toàn bộ gặp chuyện bỏ mạng. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong vô cùng khiếp sợ, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lễ Nghiêm bên người Đức Tông Hoàng Đế, thần sắc khác nhau vô cùng, mà mồ hôi trên trán của Hoàng Lễ Nghiêm cũng lập tức chảy xuống. Khương Viễn Sơn nghe đến đây đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng mà tràn ngập sát cơ vô tận. Thân hình của hắn run run, chân khí khổng lồ trên hai tay lóe lên rồi biến mất. Hoàng Lễ Nghiêm cũng cảm thấy cỗ sát cơ này, nội tâm lạnh run, lập tức quay người về phía Đức Tông Hoàng Đế quỳ xuống, Thỉnh bệ hạ, vì lão thần làm chủ. Con mắt của Hoàng đế Nghiêm đỏ bừng, khuôn mặt thảm thiết. Bệ hạ, đây tuyệt đối là phạm đồng vụ oan cho ta. 5 năm trước, bởi vì hắn là thân thích của ta, lão thần nhất thời động tư tình mới tìm bệ hạ để cử hắn tham gia trừng phạt man tộc. Nhưng mà nhiệm vụ bí mật gì hoàn toàn là lời giả dối hư vô. Lão thần một chút cũng không biết rõ tình hình, xin bệ hạ mình xét. Hoàng đế Nghiêm khóc trống, lau nước mắt. Thanh âm vô cùng thanh khẩn, phảng phất như nhận lấy đại oan khuất vậy. Phạm Đồng trợn mắt nhìn hắn nói, Hoàng Thái Sư, làm người cũng không thể quá vô sỉ được, dám làm dám chịu. Năm đó người sai ta bán đứng đại tướng quân, hôm nay cũng không dám thừa nhận, người quả thật là con cáo già. Hoàng Lễ Nghiêm một tay chỉ vào Phạm Đồng, rụt rẩy nói, Phạm Thông Tĩnh, sự tình giả dối hư ảo, người để cho lão phu làm sao mà thừa nhận. Ta tự hỏi đối đãi với người không tệ, người đến cùng đã nhận được chỗ tốt gì của Khương Viễn Sơn, lại muốn giúp đỡ hắn hãm hại ta. Phạm Đồng dứt khoát xé toang ra mặt, không chút cố kỵ mắng to. Hoàng Thái Sư, chuyện này rõ ràng chính là người để cho ta làm. Vậy mà còn ở nơi này giả đáng thương như vậy. Các vị đại nhân, các người nghĩ một chút đi. 5 năm trước đây, ta bất quá chỉ là một tiểu thống lĩnh trông coi cửa thành. Nhưng mà 5 năm trước, sau khi đại tướng quân bỏ mạng, ta chạy thoát trở về, liền biến thành cửu môn đề đốc quyền cao chức trọng. Các người sẽ không quên lúc ấy là ai hết lòng nâng ta chứ. Nếu như không phải ta vì ăn cắp lập công, hắn có thể sẽ đối với ta tốt như vậy không? Mọi người nghe đến đó đều âm thầm nhả gật đầu, trên phần mình nghị luận nhau nhau. Đúng như thế, Phạm Đồng đã vào 5 năm trước, sau khi hoàn thành chuyện kia mới trở thành cửu đồ đốc, cửu môn đề đốc. Đúng với vị ngự sử đại nhân không ngừng tấu thảm qua hắn, hiện tại ngẫm lại xác thực là có huyền cơ khác. Đúng đấy, năm đó Bạch Mã tướng quân ủy trấn thiên hạ, nếu như không phải có nội gian, các thủ man tộc làm sao có thể ám sát được hắn. Nội gian này thật là đáng chết. Mấy vị đại nhân vẫn đã ít nói một chút đi. Các người ngẫm lại thân phận của Hoàng Thái Sư đi. Trong khoảng thời gian ngắn, diễn võ trường nghị luận nhao nhao, ồn ào và náo động. Im miệng. Đức Tông Hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn mặt không biểu tình, nhưng mặt tay nắm lấy ghế rồng cũng run lên nhẹ nhẹ. Hắn xịt sâu một hơi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng đế Nghiêm cùng Phạm Đồng. Các người đều đừng có cãi cọ nữa. Chuyện này quan hệ trọng đại. Trâm nghe nói, cũng nội tâm chấn động. Nếu như thật có người đưa đến trường đại kiếp 5 năm trước, vậy thì người này coi như là phải tru di cửu tộc, cũng khó rửa sạch tội lỗi của hắn. Máu tươi của 100 vạn tướng sĩ không thể chảy vô ích được. Hoàng đế Nghiêm cùng Phạm Đồng đều nội tâm run lên, cúi đầu xuống. Đức Tông Hoàng đế nhìn quét văn võ bá quan một vòng, cuối cùng rời xuống trên người Khương Viễn Sơn. Lúc này mới khẽ mỉm cười nói, Hoàng thúc, chỉ dựa vào Phạm thống lĩnh, chỉ sợ cũng không thể chứng minh Hoàng Thái Sư là chủ mưu phía sau màn. Trẫm ai cũng không thể thiên vị, nhất định sẽ tra rõ ràng về việc này, cho Tử Hiền huynh đệ một lời công đạo. Người còn có những chứng cớ nào khác không? Khương Viễn Sơn cười nhạt một tiếng, nhìn Đức Tông Hoàng đế lắc đầu nói, bệ hạ, sự tình 5 năm trước, đến bây giờ cũng đã thành con người mất. Người ở trong sự tình này chết hầu như không còn. Có thể tìm được Phạm đại nhân làm chứng, đã là không dễ gì, sao lại có những chứng cớ khác chứ? Đức Tông Hoàng đế hơi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút khó xử nói, Hoàng thúc, nếu như không có chứng cớ khác, chỉ bằng lời nói của Phạm Đồng như vậy, muốn định tội cho Hoàng Thái Sư, chỉ sợ là cực kỳ không ổn. Khương Viễn Sơn gần đầu nhìn Đức Tông Hoàng đế. Ánh mắt của Đức Tông Hoàng đế có chút đập đè. Lão già tử nhếch miệng nói, đúng thế, thần cũng cảm giác như thế, cho nên hôm nay mới mời bệ hạ cùng các vị đại thần làm chứng, hết thảy mặc cho bệ hạ làm chủ. Đức Tông Hoàng đế nhà gật đầu nói, chuyện này liên quan trọng đại, trước khi sự tình không rõ, các vị ái khanh không được suy đoán lung tung. Hoàng lễ Nghiêm tạm thời hồi phủ, trong vòng 3 tháng không ra khỏi phủ thái sư, chuyện này đại tướng quân ngươi chớ có tới phụ trách. Nam Cung Chính Hùng gật đầu đáp ứng. Người đâu, giam Phạm Đồng vào trong thiên lao, phái người trông coi, bất luận kẻ nào cũng không được cùng hắn tiếp xúc, trẫm muốn đích thần điều tra cho rõ chuyện này. Một đám thị vệ nghe lệnh, nhận lấy Phạm Đồng từ trong tay lãnh phi cùng với Yến Vô Cực, muốn áp về thiên lao. Nhưng mà trong ánh mắt của Phạm Đồng lại lộ ra thần sắc sợ hãi, vội vàng nhìn Đức Tông Hoàng đế dập đầu nói, bệ hạ tha mạng, chuyện này là Hoàng lễ Nghiêm khiến cho ta làm, hắn mới là chủ mưu, bệ hạ tha mạng ta. Nhưng mà đã không có người nghe hắn giải thích nữa. Không bao lâu, thanh âm của Phạm Đồng liền dần dần biến mất. Hoàng thúc, Trẫm xử lý như vậy, người thấy thế nào? Đức Tông Hoàng đế khẽ cười nói. Khóe miệng của Khương Viễn Sơn hơi có một chút động, nhưng mà sắc mặt lại cảm động đến rơi nước mắt, cung kính hành lễ nói. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Văn võ đại thần đồng thời nhìn Đức Tông Hoàng đế bái phục nói. Mà Khương Tư Nam xếp bằng ở trong diễn võ trường, khóe miệng hơi lộ ra một tia trầm trọng. Khương Vân Thiên cùng với Lãnh Phi, Yến Vô Cực đồng thời thủ hộ ở chung quanh hắn. Khương đạo gia tử nhìn chăm chăm và biến hóa trên người Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Khương Tư Nam bị một tầng xích hà nhàn nhạt bao phủ, toàn thân hắn trở nên trong suốt như ngọc, có một loại khí tức khủng bố mà hùng vĩ từ trên người của hắn tản mát ra. Giờ phút này trong diễn võ trường trống trải, chỉ có 5 người bọn hắn. Đến cuối cùng, y phục trên người Khương Tư Nam hoàn toàn bị tổn hại, trần truồng xếp bằng trong ngọn lửa, tóc đen rối tung, nồng đậm mà phát ra sáng bóng. Khuôn mặt thanh tú, với khí toàn thân đều chui vào trong cơ thể, ở trong ấn huyệt đường tán ra hào quang sáng chói, khiến cho cả người của hắn như một hỏa thần. Loại tình huống này giằng co thời gian một ngày trời. Thời điểm đêm dài cười tĩnh, Khương Tư Nam mới chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của hắn có 2 đạo xích sắc thần quang bắn ra. Xa xa một gốc cây nhỏ lập tức bạo tạc, sau đó bị đốt cháy. Lúc này loại khí tức thần bí, hùng vĩ, bao la mờ mịt trên người Khương Tư Nam mới dần dần tán đi. Đập vào mắt, đúng là Khương Viễn Sơn vẻ mặt lo lắng và ân cần. Xa xa, Khương Tư Nam nhẹ nói, nhưng mà trên mặt vẫn có một tia thần sắc khiếp sợ. Không cần nói nhiều, trên người của người biến hóa hẳn là chuyện tốt. Ta cảm thấy trên người của người đã diễn sinh ra chân khí, hẳn là mở đan điền khí hải, tu thành tiên thiên cảnh phải không? Người trước hết hãy đứng dậy, chúng ta trở về rồi hãy nói. Khương lão gia tử vung tay lên, cắt đứt lời Khương Tư Nam, thỏa mãn cười nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, Khương Phần Thiên, Lãnh Phi cùng Yến Vô Cực ở bên cạnh cũng vô cùng kinh hỉ. Đây chính là tiên thiên tông sư, không đến với 6 tuổi, thậm chí còn vượt qua Khương Tử Hiền năm đó. Phần thiên tư này tuyệt đối là có thể khiếp sợ thiên hạ. Nhất là người biết rõ nội tình, trong nội tâm càng tin tưởng hơn. Khương Tư Nam từ hậu thiên tứ trọng đến tiên thiên cảnh chỉ dùng ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian. Lãnh Phi vừa nói ra, mọi người sợ hãi, nhưng mà sau đó trong ánh mắt mấy người đều lộ ra nét kiên quyết. Mỗi người đồng thời nhìn về phía Khương Viễn Sơn. Không thể nào, Khương Viễn Sơn kiên quyết nói. Bất kể như thế nào, hắn luôn là nhi tử của đại ca. Hắn có thể phụ ta, nhưng ta lại không thể phụ hắn. Nhưng hắn đã giết cha ta cùng tiểu thúc. Khương Tư Nam lạnh lùng nói. Phong lôi kiếm bị hắn chăm chú nằm trong tay, từng sợi xích hà đập lè lộ ra cực kỳ bất phàm. Sắc mặt của Khương Viễn Sơn phức tạp, thở dài một hơi nói. Tư Nam, ta biết rõ trong lòng của ngươi có oán hận, nhưng mà ngươi phải nhớ chỗ kỹ. Hiện tại còn không phải thời điểm báo thù. Dù ta cho ngươi giết hắn, ngươi cũng giết không được. Chớ có quyền phía sau hắn còn đứng một Càn Nguyên Tông. Càn Nguyên Tông sao? Giống như tinh thần điện, sớm muộn gì ta cũng phải đi qua một lần. Khương Tư Nam vô cùng cố chấp, phong đôi kiếm trong tay hào quang chợt lóe sáng. Bật quá, Khương Viễn Sơn trầm giọng nói. Tuy bây giờ chúng ta không thể giết hắn, nhưng mà phải phòng ngừa những người lòng dạ khó lường kia ám hại. Vô Cực, tụ vì các vị huynh đệ trong Huyền Vũ Doanh như thế nào? Yến Vô Cực nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, thành âm tỏ rõ nói. Thưa đại soái, Huyền Vũ Doanh có 3.105 huynh đệ, trong đó tiền thiên cảnh có 303 người, hậu thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong có 1.200 người, còn lại tất cả đều là hậu thiên bát trọng. Khương Tư Nam lập tức hít một hơi khí lạnh. Hắn sớm đã biết rõ Huyền Vũ Doanh rất lợi hại, nhưng mà thật không ngờ vậy mà sẽ lợi hại đến như thế. Chỉ là tiên thiên cảnh liền có nhiều như thế, 3.000 Huyền Vũ Doanh này đủ để chống đỡ 100.000 đại quân. Khương Viễn Sơn gật đầu nói. 3 ngày sau, người mang theo những huynh đệ Huyền Vũ Doanh tiến vào Đại Hoàng Sơn tu luyện. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép trở về. Ta hy vọng chờ ta triệu các ngươi trở lại, tu vi đều có thể tăng lên. Yến Vô Cực dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn nói. Đại doanh yên tâm, 3.000 người tất cả đều tăng lên tới tiên thiên cảnh là không có khả năng. Nhưng mà chờ ta trở về, những huynh đệ này tuyệt đối đều trên hậu thiên cửu trọng. Đợi chúng ta trở về, hóa thành lợi kiếm trong tay đại soái, trảm hết thảy gian tà. Khương Viễn Sơn cười cười nói, đi chuẩn bị đi. Yến Vô Cực cung kính thì lễ một cái, thân hình lóe lên, biến mất ở trong mật thất. Khương Viễn Sơn quay đầu nói với Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên. Lãnh Phi, tuy Vân Thiên phục dụng đoạn tục đan, nhưng chỉ có thể khôi phục đến hậu thiên cửu trọng. Trong khoảng thời gian này, để cho hắn đi theo ngươi làm quen Thanh Long Vệ một chút, tương lai có chỗ trọng dụng. Lãnh Phi nhẹ gật đầu cười nói, vương gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm dạy bảo đại thiếu gia. Khương Vân Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt cũng nhịn không được lộ ra một tia hưng phấn. Hắn đã biết tầm quan trọng của Thanh Long Vệ. Những năm nay, tuy lão gia tử dần dần thả ra quân quyền trong tay, nhưng mà dựa vào uy vọng của lão gia tử, thủ hạ còn có một đám cao thủ trung thành và tận tâm. Trong đó, Huyền Vũ Vệ ở ngoài sáng, do Yến Vô Cực thống lĩnh, trú đóng ở biên giới Đại Hoang Sơn. Thanh Long Vệ từ một nơi bí mật gần đó, tất cả đều giỏi về thuật ám sát, dò hỏi về tình báo, dò Lãnh Phi thống lĩnh. Tuy nhân số không nhiều, nhưng mà tất cả đều là cường giả tiền thiên cảnh, so với Quỷ Ảnh Vệ của Hoàng Lĩnh Nghiêm càng cường đại hơn. Hơn nữa, Khương Vân Thiên biết, từ lần đó ra còn có hai chi lực lượng bí mật là Bạch Hổ Vệ cùng Chu Tước Vệ. Nhưng mà hành tung càng thêm che giấu kín kẽ, ngay cả hắn cũng không biết hiện tại đang ở địa phương nào. Bốn loại lực lượng dùng tứ tượng mệnh danh là át chủ bài trong tay lão gia tử. Ngày bình thường giấu giếm rất sâu, nhưng mà một khi xuất hiện, vậy chính là đại sự thiên băng địa liệt. Về phần Tư Nam ngươi, đột phá tiền tiên cảnh, trong khoảng thời gian này hào hào củng cố tu vi thoáng một lần, tận lực ít ra khỏi phương phủ để tránh Hoàng Lĩnh Nghiêm kia chó cùng rất rộng. Lão gia tử khẽ cười nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nắm đấm đại chăm chú nắm lại. Nói cho cùng, hết thảy cũng đều là thực lực thôi. Nếu như hiện tại ta có thực lực của Thái Sơ tiền bối, vậy đối phó với Tinh Thần Điện, Càn Nguyên Tông, còn có Đức Tông Hoàng Đế ở đâu, còn cần phiền toan như vậy. Trong lòng của Khương Tư Nam có chút ảm đạm. Hắn biết rõ, ra ra làm như vậy hết thảy cũng là vì ẩn nhẫn. Bởi vì địch nhân quá cường đại, nhất định phải cẩn thận. Một cái sơ sẩy thì có thể làm cho toàn bộ võ thành vương phủ phải diệt vong. Khương Tư Nam ở trong tiểu viện của mình, hắn để cho mấy nhà hoàn tất cả đều đi khai, một mình xếp bằng trong nội viện để thể ngộ biến hóa phát sinh trên người của mình. Lúc cùng Hoàng Thiên Hòa quyết chiến, vì ngăn cản Hoàng Thiên Hòa huyết tế Hàn Long Đao, hắn bất đắc dĩ luyện hóa một viên thủy linh thạch cùng một viên hỏa linh thạch, vậy mà ở trước mắt sống chết mở không gian huyệt khiếu thứ nhất. Cái không gian huyệt khiếu thứ nhất dĩ nhiên đã ấn đường huyệt rồi. Khương Tư Nam có chút dở khóc dở cười. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh chính là vô thượng tiên kinh, cần mở 12.9600 không gian huyệt khiếu. Hắn vốn tưởng rằng cái không gian huyệt khiếu đầu tiên giống như đột phá tiên thiên cảnh lẫn đan điền khí hải, không ngờ tới sẽ là vi tâm ấn đường huyệt. Sau khi mở ấn đường huyệt, ở dưới thần hồn của hắn cảm giác ấn đường luyện hóa thành một không gian mịt mờ, quanh thân huyết khí vô cùng khổng lồ, vậy mà đều ở trong ấn đường huyệt chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Tại đây coi như là đạt đến tiền thiên cảnh rồi. Khương Tư Nam nghĩ thầm, mặc dù không có mở đan điền khí hải ra, nhưng ở trong ấn đường huyệt diễn sinh ra tiên thiên chân khí, mình cũng xem như là đánh tới tiền thiên cảnh nhất trọng tu khí dưỡng khí. Trước kia ở diễn võ trường tĩnh tọa một ngày, nguyên nhân chính yếu nhất là sau khi hắn mở ấn đường huyệt, ngọc tháp 7 tầng trong thức hải, tầng không gian thứ hai bị hắn mở ra. Trong không gian tầng thứ hai, toàn bộ đều là hỏa diễm xích sắc, là hỏa chi bản nguyên biến thành, cùng nhục thể huyết dịch của hắn dung hợp lại, để cho nhục thể của hắn càng cường đại hơn. Hơn nữa trong quá trình móc của hắn ngoại trừ quang mang huyền hoàng sắc, còn hiện ra một chút xích hà. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp là bảo vật Thái Sơ tiền bối lưu lại. Một tháng trước ta ở thời khắc sinh tử, mở ra tầng không gian thứ nhất, đã nhận được Hồng Bông Tạo Hóa Kinh cùng Thổ Chi Bản Nguyên. Hơn nữa cùng Thổ Chi Bản Nguyên cải tạo thân hình, hôm nay lại mở tầng thứ hai, nhận được Càn Khôn Lô cùng với Hỏa Chi Bản Nguyên rồi. Sắc mặt của Khương Tư Nam có chút cảm khái. Trong thức hải của hắn, trong không gian tầng thứ hai của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, một lò đan bát quái tạo hình phong cách cổ xưa phát ra quang mang tử kim sắc, toàn lạc ở chính giữa. Bên ngoài lò đan dược dùng thần văn cổ truyện khắc ba chữ Càn Khôn Lô. Hôm nay đột phá tiên thiên cảnh, hắn cảm giác chỉ là lực lượng thân thể liền tăng lên gấp đôi. Một quyền đập xuống dưới, chỉ sợ có 30 vạn cần cự lực. Xem ra, ở dưới hỏa chi bản nguyên rèn luyện, mình lại nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, Khương Tư Nam còn mơ hồ cảm giác được Thổ chi bản nguyên cùng với hỏa chi bản nguyên huyền diệu cũng không chỉ như vậy, chỉ là mình còn không phát hiện ra, về sau có lẽ còn có thể có tác dụng càng lớn hơn. Càn khôn đồ này, vậy mà dùng càn khôn làm danh, chỉ sợ cũng là nhất tông chí bảo. Hôm nay ta đột phá đến tiên thiên cảnh rồi, chính là dễ dàng luyện chế linh đan nhập phẩm. Trước hết thử hiệu quả của càn khôn đồ xem thế nào. Ánh mắt của Khương Tư Nam kẽ động, trong nội tâm lửa nóng bốc lên, liền dùng thần hồn bao vây lấy càn khôn đồ. Hôm nay thần hồn của Khương Tư Nam trải qua hỏa chi bản nguyên tầm bổ, từ cả ba thốn biến thành một thước, càng thêm cô đọng, diệt mục cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Khương Tư Nam cảm giác thần hồn của mình cũng cường đại hơn vài lần. Càn khôn đồ lớn nhỏ tùy tâm, mắt thành lớn cỡ ba thước, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Quanh thân khắc phù văn huyền ảo, phảng phất như giảng thuật chư thiên huyền bí, tán ra từng sợi khí tức đại đạo. Thời điểm tiến vào tầng không gian thứ hai, càn khôn đồ cũng đã tự động bị Khương Tư Nam luyện hóa. Tuy uy năng của càn khôn đồ to lớn, xa xa không chỉ có công hiệu luyện chế linh đan, nhưng mà tu luyện lên tiền thiên cảnh, Khương Tư Nam đã sơ bộ có thể lợi dụng càn khôn đồ luyện chế linh đan rồi. Sở dĩ luyện đan sư thừa thớt cũng là bởi vì đối với thần hồn yêu cầu cực kỳ cao, nhất định phải có thần hồn cường đại mới có thể khống chế hỏa diễm, dung hợp đan dược, đến cuối cùng luyện chế thành linh đan. Mà cường giả tiên thiên cảnh chỉ là sơ bộ có thần hồn vẫn chỉ là một mảnh hư vô, căn bản không đạt được thần hồn cô đọng như Khương Tư Nam. Cường độ thần hồn đơn thuần cùng trình độ cô đọng, hôm nay thần hồn của hắn đã vượt qua cường giả tiên thiên cảnh. Mà ở trong không gian tầng thứ hai còn có một chỗ tốt, hắn căn bản không cần hao phí chân khí khổng lồ đi thúc đẩy hỏa diễm. Tầng thứ hai hỏa chi bản nguyên vốn là vạn hỏa bản nguyên của thế gian này, ở trong càn khôn đồ càng có thêm một viên bản nguyên hỏa chủng, cho nên hắn chỉ cần dùng thần hồn khống chế hỏa diễm luyện đan dược là được rồi. Hôm nay Khương Tư Nam chỉ đạt tiên thiên nhất trọng, chân khí trong cơ thể cũng không hùng hậu mấy, thần hiệu này của càn khôn đồ đã giúp hắn đại ân. Hắn sắp sửa luyện chế chính là linh đan nhất phẩm tu khí đan. Tu khí đan cần ba loại linh dược nhất phẩm với tư cách chủ dược, theo thứ tự là thông mạch thảo, chân dương hoa cùng thiên dương liên. Ngoài ra còn cần hơn 10 loại phụ dược. Độ khó luyện chế vượt xa tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch lúc trước. Trước kia ở Đại Hoàng Sơn thu thập rất nhiều linh dược, trong đó vừa vặn có linh dược luyện chế tu khí đan. Hắn lấy những linh dược này ra huyền hoàng không gian của hắn, trước để báo cốc chủ dược vào trong càn khôn lô. Trong càn khôn lô có không gian cấu tạo vô cùng tinh diệu, bản nguyên hỏa chủng trung ương nhất ở dưới Khương Tư Nam thúc dục tản ra xích hà nhàn nhạt, đón lấy phần hóa thành vài đạo, cấu trúc thành một vòng xoáy trận pháp. Ba cốc linh dược bị bao vây lại, thậm chí rèn luyện tạp chất trong linh dược hóa thành tro bụi, chỉ để lại tinh hóa nhất thôi. Sau đó Khương Tư Nam lại theo thứ tự ném phụ dược còn lại trong càn khôn lô. Thần hồn của hắn như nước chảy phóng xả ra, một bên thúc giục hỏa chủng phóng thích hỏa diễm, một bên tinh tế khống chế linh dược dùng hợp cùng rèn luyện. Tuy là lần đầu tiên luyện đan, nhưng thủ pháp của Khương Tư Nam lại vô cùng thành thạo. Phương pháp luyện chế linh đan cùng luyện chế linh dịch rất tương tự, chỉ là nhiều hơn ngưng hình cùng điều khiển trận pháp. Đối với thần hồn khảo nghiệm càng lớn, nhưng mà đối với Khương Tư Nam mà nói rất dễ. Đây chỉ là linh đan nhất phẩm, phương thức luyện chế rất đơn giản, chỉ cần thần hồn cường đại hơn một chút là có thể luyện thành. Nhưng mà có chút linh đan phẩm cấp cao còn cần bí quyết tương ứng phối hợp, quá trình càng phức tạp hơn. Ở dưới Khương Tư Nam tập trung tinh thần khống chế, nửa canh giờ qua đi, tất cả linh dược đều bị đan hỏa tôi luyện thành tinh hoa. Ở trong càn khôn đô là một mảnh mờ mịt, hơn nữa còn có chút mùi thuốc phát ra. Một bước cuối cùng, kết đan. Khương Tư Nam hô nhỏ một tiếng, khống chế tất cả tinh hoa dung hợp đến cùng một chỗ. Hơn nữa lại dùng hỏa chủng hình thành đan hỏa, một mực bao vây. Hỏa diễm rừng rực, từ trong tới ngoài phần mấy cấp độ. Ở dưới đan hỏa thiểu đốt, lập tức ngừng kết thành ba viên tụ khí đan. Được rồi sao? Sắc mặt của Khương Tư Nam vui vẻ, thần hồn bao vây lấy ba viên tụ khí đan xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ba viên tụ khí đan đều hiện lên màu xanh biếc, long lánh mượt mà, tán ra mùi thuốc vô cùng nồng đậm. Khương Tư Nam cẩn thận xem đường vân, không có chút do dự lấy ra một viên nuốt vào trong bụng. Tụ khí đan vào miệng tức hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ tiến vào tứ chi bách hải. ở trong cơ thể vận hành một đại chu thiên, chậm rãi thoải mái kinh mạch, cuối cùng nhất hóa thành đạo đạo chân khí tiến vào ấn đường huyệt. Hắn cảm giác chân khí của mình lại hùng hồn thêm rất nhiều. Thành đan ba viên lại không có một tia tạp chất, là đan dược cực phẩm rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc mừng rỡ, không ngờ tới lần đầu tiên luyện đan liền luyện ra đan dược cực phẩm. Linh đan dựa theo chất chứa linh lực cùng dược hiệu chia làm cửu phẩm, nhưng mà mỗi linh đan nhất phẩm dựa theo thủ pháp luyện chế bất đồng cùng hiệu quả dung hợp linh dược, còn chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Linh đan hạ phẩm ẩn chứa tạp chất quá nhiều, phản ứng phụ mạnh, không thể phục dụng. Chỉ có linh đan trên trung phẩm mới có thể phục dụng được. Nhưng mà trên thị trường truyền lưu phần lớn là linh đan trung phẩm, thượng phẩm liền tương đối ít thấy, giá trị cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Mà là cực phẩm thì càng rất khó trông thấy. Luyện đan sư luyện chế trên 100 viên linh đan cũng không nhất định có thể xuất hiện một viên linh đan cực phẩm dung hợp hoàn mỹ, không có một tia tạp chất. Nếu bị bọn hắn biết rõ Khương Tư Nam lần đầu tiên luyện đan để luyện chế ra 3 viên linh đan cực phẩm, chỉ sợ sẽ phiền muộn đến phun máu mà chết. Khương Tư Nam có thể dễ dàng luyện chế ra linh dược cực phẩm, như thế một là vì công hiệu của Càn Khôn Đồ, mặt khác cũng là bởi vì bản thân hắn thần hồn rất cường đại. Luyện đan sư bình thường tiên thiên cảnh căn bản không có khả năng có được thần hồn cô đọng tới như thế. Nếu ta có thể luyện chế ra càng nhiều linh đan nữa, có thể giúp đến gia gia không? Nếu bằng nghìn huyền vũ vệ của ta tất cả đều là đề cao đến tiên thiên cảnh, chỉ sợ coi như là chân thiên cảnh cũng có thể đuổi giết. Đến lúc đó Đức Tông Hoàng Đế hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam tâm niệm chuyển động, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dựa theo 3 gốc linh dược nhất phẩm cùng hơn 10 gốc phụ dược, tôi đã cũng có thể luyện ra 3 viên đan. Nếu như muốn tăng lượng thành đan, vậy thì cần để vào càng nhiều linh dược hơn nữa, đồng thời phải rèn luyện nhiều hơn. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, có cường giả luyện đan, để vào vô số linh dược, một lọ có thể thành đan 3.000 viên. Ngày đan thành, dị tượng kinh thế. 3.000 viên, ta là xa xa luyện chế không ra, nhưng mà 30 viên thì có thể thử. Khương Tư Nam khẽ cười nói, kiểm tra linh dược một chút, không khỏi cau mày. Linh dược tụ khí đan còn lại cũng không quá đáng là 3-4 lần. Linh dược không đủ sung túc. Xem ra, cần bổ sung linh dược vào rồi. Khương Tư Nam thầm nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Bất quá ta có thể nếm thử luyện chế một chút linh đan nhị phẩm, ngưng chân đan xem. Hắn cảm giác, mình ở lúc luyện chế tụ khí đan, thần hồn trên cơ bản không có gánh nặng gì. Nói rõ có thể thừa nhận được rèn luyện cường độ càng cao hơn, bởi vậy nếm thử luyện chế ngưng chân đan một chút. Chủ dược của ngưng chân đan có 5 loại, đều là linh dược nhị phẩm, theo thứ tự là bích linh căn, xà la thảo, bát giác kim bản, hoắc hương linh chi, thành vi linh hoa. Ngoài ra còn có hơn 20 loại phụ dược, độ khó luyện chế so với tủ khí đan mạnh gấp bội. Khương Tư Nam bắt được linh dược, cũng có linh dược đủ luyện chế một lò ngưng chân đan. Hắn lập tức bắt đầu bỏ linh dược của ngưng chân đan vào trong hỏa nguyên không gian, bắt đầu luyện chế ngưng chân đan. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đang lúc Khương Tư Nam an tâm luyện chế linh đan, trong phủ thái sư đến hai khách nhân đặc biệt. Trong phủ thái sư thiết trí linh đường, tất cả mọi người một thân đồ trắng. Khuôn mặt của Hoàng Lễ Nghiêm tiểu tụy gầy đi rất nhiều rồi. Thế người tới lập tức tinh thần chấn động, mang theo hai người đi tới nội đường, cho lùi tất cả hạ nhân ra ngoài. Hoàng thái sư, lệnh lang thất tuần còn chưa qua, không biết ngươi gọi ta đến đây là cần làm cái chuyện gì? Một lão già khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, có chút nghi hoặc nói. Hoàng Lễ Nghiêm áy náy đáp, tần quốc công lão đại nhân, ngài là Tam Triều Nguyên lão, theo lý thuyết hẳn là ta đi bái phòng ngài, nhưng mà vì 3 tháng nay ta muốn ở nhà bế môn tư quá, chờ đợi bệ hạ tra ra chân tướng sự việc. Cho nên, Hoàng Lễ Nghiêm mời đến đúng là Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên. Bên cạnh đứng một công tử sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ nhàng, là một tôn nhi của hắn tên là Tần Vân Phi. Thấy Hạo Nhiên khoát tay áo, ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt nhìn Hoàng Lễ Nghiêm nói. Những chuyện này ta đều biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, sự tình 5 năm trước cùng ngươi có quan hệ hay không? Ngươi có phải chủ mưu hay không? Ngón tay của Hoàng Lễ Nghiêm có chút chỉ phương Bắc, thản nhiên nói. Có, nhưng mà ta không phải chủ mưu. Chuyện này liên quan quá rộng, ta thậm chí còn liên quan đến phía trên. Tần Hạo nhìn ánh mắt ngưng tụ, thành âm có chút run rẩy nói, người nói là tiên môn sao? Hoàng Lễ Nghiêm khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, tuy ta cùng Khương Viễn Sơn chính kiến không hợp, nhưng mà còn không có phát rồ đến tình trạng đi theo địch bán nước. Thật sự là Khương Tử Hiền quá mạnh mẽ, sự hiện hữu của hắn xúc động thần kinh của vài người. Tần Hạo Nhiên gật đầu ảm đạm nói, liên quan đến sự tình phía trên, xác thực không phải chúng ta có thể khống chế. Được rồi, ta biết rồi, hôm nay mời ta đến cần làm chuyện gì? Hoàng Đế Nghiêm nhìn thoáng qua Tần Hạo Nhiên cùng Tần Vân Phi, nghiêm mặt nói, Tần Quốc Công, Tần Công Tử, lúc này đây mời nhị vị đến đây chính là vì hai tộc ta và người ngàn năm tộc Vận. À, người nói xem. Trong ánh mắt của Hoàng Lễ Nghiêm bắn trong một đạo hào quang cừu hận, hắn lên tiếng nói, Tần Quốc Công, ngày hôm qua đại chiến người cũng biết, Khương Tư Nam giết con của ta, Thiền Hòa, ta cùng Võ Thành Vương phủ hắn là sinh tử đại thủ không chết không thôi. Tần Hạo Nhân cười nhạt một tiếng, đây chẳng qua là ân oán của người cùng Khương Viễn Sơn, cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Hoàng Lễ Nghiêm quả quyết nói, Tần Quốc Công, ngươi phải biết sự kiện nằm nằm trước kia lớn đến ngập trời. Hiện tại Khương Viễn Sơn đã cho rằng là ta sai sử phạm đồng mật báo. Hắn khẳng định cũng đoán được người sau lưng của ta là đương kim thánh thượng. Lời này vừa nói ra, lập tức như tiếng sấm. Tần Hạo Nhiên cùng với Tần Vân Phi đều biến sắc. Một nhà Khương Viễn Sơn vì đại càn vương triều lập được chiến công hiển hách. Hơn nữa hắn vẫn là huynh đệ một mẹ sinh ra với tiền đế. Nhưng chính là như vậy, bệ hạ mới càng thêm kiêng kỵ. Những năm gần đây Khương Viễn Sơn dần dần nhạt ra chính trường, vốn là bệ hạ cố ý gây nên. Hôm nay, hắn biết nguyên nhân cái chết của nhi tử mình, hắn có thể sinh lòng phản ý hay không? Người cho rằng bệ hạ còn có thể dung được hắn sao? Khương Viễn Sơn đã từng cứu lão quốc công một mạng, hơn nữa hai nhà các người có đính ước, tuy bệ hạ không nói gì, nhưng mà trong nội tâm bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ quỳ người ở bên Khương Viễn Sơn. Đến lúc đó, một khi biến cố xảy ra, Tần Quốc Công phủ khả năng không bị liên quan đến sao? Hoàng Định Kiêm chứng kiến Tần Hạo Nhiên trầm ngâm không nói gì, mỉm cười tiếp tục nói, chỉ sợ lão quốc công cũng biết Càn Nguyên Tiên Tông dường như là cùng đại Càn Vương Triều có quan hệ. Nếu quốc công phủ nhận lấy liên quan, như vậy Như Tuyết ở Càn Nguyên Tông tu luyện cũng sẽ có ảnh hưởng. Phải biết thế giới này cuối cùng là thực lực phi tôn, tổn đức của ngài là kỳ tài ngút trời, thiên phú tu luyện tuyệt hảo. Chỉ cần nàng có thể ở Càn Nguyên Tông đứng vững gót chân, như vậy thần thị nhất tộc thiền thủ muôn đời không phải ở trong tầm tay rồi sao? Vậy dùng cách nhìn của Hoàng Thái Sư, ta nên làm như thế nào bây giờ? Tần Hạo Nhiên trầm ngầm thật lâu, rốt cuộc lên tiếng hỏi. Hắn tự nhiên tin tưởng mục đích của Hoàng Lễ Nghiêm mời hắn đến, đơn giản là đối phó với Võ Vương Thành Phủ mà thôi. Tuy Võ Thành Vương Phủ Khương Viễn Sơn là ân nhân cứu mạng hắn, nhưng mà cùng tần thị nhất tộc mà so sánh, cùng tiền đồ của cháu gái mình mà so sánh, không thể nghi ngờ là có thể bỏ qua. Hơn nữa, Hoàng Lễ Nghiêm nói cũng coi như nói đến trong lòng của hắn. Tuy hôm nay Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn nhìn như là vẫn đang quyền thế ngập trời, nhưng trên thực tế đã nguy như chồn trứng. Thế nhưng ở Đại Càn Vương Triều có thánh thượng đối với hắn bất mãn, ở phía trên càng có Tiền Tông cùng Võ Thành Vương Phủ thế như nước với lửa. Muốn ở trong rung chuyển bảo trụ bản thân, nhất định phải cùng Võ Thành Vương Phủ phần rõ giới hạn, thậm chí cái này còn chưa có đủ. Thời khắc mấu chốt còn phải dùng một ít thủ đoạn nữa. Cùng ta liên hợp, diệt Võ Thành Vương Phủ nhất mạch đi. Hoàng Lễ Nghiêm điềm nhiên rồi nói. Tuy sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà Tần Hạo Nhiên vẫn bị Hoàng Lễ Nghiêm nói dọa cho hoảng sợ. Cái này... Tần Hạo Nhiên có chút trầm ngâm, bất định, thần sắc không ngừng biến ảo. Xa xa, Tần Phân Phi tiến lên một bước, không lạnh không nhạt, thong dong vô cùng. Một thân mặc áo trắng, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn. Trước kia hai vị trưởng bối nói chuyện, hắn một mực lắng nghe. Hôm nay nhìn Tần Hạo Nhiên mỉm cười, nói khẽ. Năm đó tiểu bội cùng Khương Tư Nam định ra hôn ước, vốn là hai nhà liên hợp. Đối với tần thị nhất tộc ta có phát triển, có chỗ tốt lớn lao. Nhưng mà hiện tại tuy Khương Tư Nam thoát ly phế vật, nhưng mà tiểu bội đã đến nhập Càn Nguyên Tông rồi, trở thành đệ tử điên môn rồi. Cả hai khác biệt giống như thiên với địa. Khương Tư Nam kia căn bản không xứng với tiểu bội nữa. Phụ quân của tiểu bội hẳn là tuyệt thế thiên tài trong Càn Nguyên Tông mới đúng. Tần Phân Vi chậm rãi nói, Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên đều khẽ gật đầu. Hơn nữa hiện tại, Võ Thành Vương Phủ sắp bị diệt tới nơi, chúng ta nên cùng bọn họ phần rõ giới hạn. Khương Tư Nam đã sớm tuyên bố muốn viết thư bỏ vợ. Nếu thật sự hắn viết thư bỏ vợ, vậy tiền đồ của tiểu muội nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, diệt bọn chúng đi thôi. Khuôn mặt của Tần Vân Phi bình thản, nhưng mà trong lời nói tàn nhẫn lại làm cho hai vị trưởng bối đều có chút động dung. Tần Hạo Nhiên trầm tư thật lâu, cuối cùng trong ánh mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lùng, trùng trùng điệp điệp thở một hơi. Mà thôi, vì tương lai của Tần thị nhất tộc, lão phu liền lấn lương tâm một lần. Hoàng Lễ Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, ánh mắt trở nên lạnh như băng, kéo lão hổ ly Tần Hạo Nhiên làm minh hữu. Như vậy kế hoạch của mình sẽ gia tăng lên rất nhiều nắm chắc. Hắn đã sớm đối với Khương Viễn Sơn cùng Khương Tư Nam sinh ra sát cơ. Lúc này đây Hoàng Thiên Hòa chết càng làm cho hắn căm thù đến tận xương. Như vậy chúng ta thương lượng một chút, nên làm sao đối phó bọn hắn đây? Hoàng Lễ Nghiêm nói. Quạt xếp trong tay Tần Vân Phi lay động, trong ánh mắt lộ ra tia tinh quang, cười nhạt nói. Ta có một kế, có thể có hiệu quả. À, nói nghe một chút đi. Ánh mắt của Tần Hạo Nhiên cùng với Hoàng Lễ Nghiêm sáng ngời, lên tiếng hỏi. Khương Tư Nam ngồi xếp bằng trong sân, đã qua mấy canh giờ, trên trán của hắn có chút lấm tấm mồ hôi. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp tầng thứ hai, cũng là trong hỏa nguyên không gian, càn khôn lô mờ mịt xích hà, khí lạnh bốc hơi. Gừng chân đàn cần thiết mấy chục loại linh dược đều bị để vào trong đó. Tần hồn của Khương Tư Nam phân hóa, một bên khống chế hỏa trùng tản mát ra đan hỏa, một bên cảm giác lấy biến hóa trong lò đan. Hắn cảm giác loại trình độ tồi luyện này so với luyện chế tụ khí đan đầu chỉ khó khăn gấp 10 lần. Hắn tập trung tinh thần, không dám có chút thư giãn, thần hồn chi lực vô cùng khổng lồ hoàn toàn phát ra, theo linh dược trong càn khôn lô phập phồng mà không chế hỏa diễm. Theo tinh hoa bị rèn luyện ra, phân tán đến trong lò đan, hình thành một phương trận huyền ảo. Trong càn khôn lô, tạp chất hoàn toàn bị rèn luyện sạch sẽ, chỉ để lại một tầng tinh hoa nhàn nhạt như nước chảy, lóng lánh tản ra hào quang màu xanh da trời, sáng chói chói mắt như là quỳnh tương ngọc dịch. Lúc này Khương Tư Nam mới rốt cuộc hiểu được càn khôn đô cường hãn thế nào. Ở trong càn khôn đô luyện chế đan dược, có bản nguyên hỏa chủng cùng công hiệu đặc thù của càn khôn đô. Tạp chất linh dược hoàn toàn bị rèn luyện sạch sẽ không lưu lại một tia. Như vậy dùng càn khôn đô luyện chế linh đan, chỉ cần thành đan sẽ là linh đan cực phẩm. Nếu như thất bại, linh dược tinh hoa sẽ giống như tạp chất, bị đan hỏa rèn luyện thành hư vô, không còn một chút. Hai canh giờ qua đi, thời gian luyện chế ngừng trần đan so với tụ khí đan nhiều thêm vài lần. Tất cả linh dược trong càn khôn lô đều bị rèn luyện hoàn thành. Uyển như là tinh thần sáng chói, lẫn nhau tầm đó có một lực lượng kéo không thể hiểu. Đây là bởi vì Khương Tư Nam lần đầu luyện đan, so sánh cẩn thận, đối với hỏa diễm khống chế còn không quá thành thạo. Đợi về sau hắn luyện đan số lần gia tăng lên, thủ pháp càng thêm thành thục. Ở lúc rèn luyện linh dược sẽ không hao phí nhiều thời gian như vậy. Ngưng cho ta. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, quát nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy đã đến một bước cuối cùng kết đan. Bởi vậy, thần hồn phân hóa ra, những linh dược tinh hoa kia ở dưới hắn điều khiển lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Trong càn khôn lô, ba viên đan dược lóng lánh thành hình. Phành một tiếng, như ba viên lưu tinh xẹt qua, ba viên linh đan bắn ra, bị thần hồn của Khương Tư Nam trói buộc. Hào quang chợt lóe lên, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là ngưng trần đan ta luyện chế ra sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc hưng phấn cùng thỏa mãn. Ba viên linh đan trong tay đều hiện lên màu xanh nhạt, lóng lánh long lanh, có linh khí nhàn nhạt mở mịt, mùi thuốc xông vào mũi, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, so với tụ khí đan cường đại hơn rất nhiều. Ba cái viên đan dược này không hề nghi ngờ lại là linh đan cực phẩm mà nha. Hắn lấy ra một viên ngưng trần đan mình ở trong Đại Hoang Sơn thu được, phát hiện cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ là mình luyện chế ngưng trần đan là linh đan cực phẩm mà thu được chỉ là ngưng trần đan trung phẩm thôi. Một viên tụ khí đan trị giá ở 30 vạn lượng đến 40 vạn lượng, mà một viên ngưng trần đan giá trị ở 80 vạn lượng đến 100 vạn lượng. Mà linh dược thành phẩm bất quá là mấy vạn lượng bạc mà thôi. Có thể thấy được ở trong đó chất chứa lợi nhuận cực lớn. Ta luyện chế cực phẩm ngưng trần đan giá trị chỉ sợ muốn đạt qua 100 vạn lượng. Dựa vào năng lực của ta hiện giờ, chỉ cần có thể luyện chế ra đại lượng linh đan. Như vậy người bên cạnh ta, tu vi đều có thể đạt được tăng trưởng cấp tốc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam đang suy tư, trong ánh mắt có hào quang lập lòe. Linh dược của ta không đủ, xem ra cần mua một ít linh dược thêm rồi. Mặc dù ta có hồng bông tạo hóa tháp, nhưng mà muốn tăng lên tu vi của ta, thủ hộ người bên cạnh ta, ta còn cần càng nhiều cố gắng hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia biểu cảm. Hơn nữa, hắn cảm giác được thời điểm luyện chế đan dược, thần hồn của mình vậy mà cũng có được một tia tăng trưởng. Cái này để cho hắn đại hỉ. Tuy hiện tại, thần hồn chi lực tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng mà hắn biết rõ tầm quan trọng của thần hồn. Rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh không cách nào đột phá đến chân thiên cảnh cũng là bởi vì thần hồn không đủ cô đọng. Thần hồn của hắn càng cô đọng, càng cường đại. Trở về sau hắn đột phá mới có thể bộc phát ra tiềm năng càng lớn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam không hiểu, sinh ra một cảm giác nguy cơ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn bản năng phát giác được, Ngọc Kinh Thành này, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sát cơ cuồn cuộn trôi. Mà võ thành phương phủ điền ở vào đầu sóng ngọn gió, nhất định phải có càng nhiều lực lượng tự bảo vệ mình mới có thể vượt qua nguy cơ của lần này. Hiện tại ta có thể luyện chế linh đan nhị phẩm, nhưng mà linh đan tam phẩm còn không cách nào luyện chế ra. Tuy thần hồn của ta rất cường đại, nhưng mà dù sao kinh nghiệm luyện đan còn quá ít, ta phải tăng cường tích lũy kinh nghiệm, như vậy mới có thể chữa thương cho đại ca cùng Phương Thúc Thúc. Hồng Mông tạo hóa kinh quyền hạ tin tức vô cùng phong phú, hắn đã tìm ra được linh đan trị liệu thường thế cho Khương Vân Thiên cùng Phương Vũ, nhưng mà đều là linh đan tam phẩm, dùng năng lực hiện tại của hắn còn chưa đủ thực lực để luyện chế. Hắn không có tính toán hiện tại nói cho bọn họ biết, chờ mình luyện chế thành công một lần nữa cho bọn hắn một kinh hỉ cũng được. Khương Tư Nam trầm ngâm một chút, từ trong không gian lấy ra một thanh bảo đao màu đen, đúng là Hàn Long đao trong tay Hoàng Thiên Hoa. Sau khi Hoàng Thiên Hoa bỏ mạng, thừa dịp không ai để ý, bị hắn vụng trộm thu vào trong không gian ngọc tháp. Hàn Long đao lạnh buốt, hơn nữa có một cỗ sát khí tràn ngập. Sau khi bị Hoàng Thiên Hoa tế luyện, thần đao Hàn Long đao xuất hiện một tia biến hóa, mơ hồ để lộ ra một loại xích sắc quỷ dị. Khương Tư Nam cảm giác cây đao này không phải đơn giản như vậy. Bên trong phảng phất như có một loại lực lượng để cho lòng hắn rung động, muốn tránh thoát ra. Cây đao này thật là quỷ dị, không phải ta hiện tại có khả năng khống chế. Khương Tư Nam nhớ tới Hoàng Thiên Hoa, cuối cùng biểu hiện thật quỷ dị, ánh mắt có chút ngưng trọng. Sau đó, hắn lại lấy ra một tiểu đỉnh tử sắc, đúng là từ trong tay cổ tinh, được đến từ Dương Đỉnh. Lúc ấy, hắn cũng cảm giác không đơn giản gì. Hiện tại đột phá đến tiên thiên cảnh rồi, rốt cuộc minh bạch vì sao cổ tinh không tiếc đắc tội với mình cũng muốn lấy được từ Dương Đỉnh. Thì ra là một kiện linh khí, hơn nữa là một kiện linh khí nhị phẩm, giá trị vô lượng, trách không được cổ tinh kia khẩn trương đến thế. Khương Tư Nam mỉm cười, chân khí đưa vào trong Từ Dương Đỉnh. Từ Dương Đỉnh tử khí giạt rào, hào quang sáng chói, dâng lên ngọn lửa màu tím nhàn nhạt, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Linh khí là bảo vật siêu việt thần binh lợi khí, bình thường đều là cường giả tu chân sử dụng, cũng chỉ từ 1 đến 9 phẩm, thấp nhất cũng phải là cường giả tiên thiên cảnh mới có thể sử dụng. Chỉ có tiên thiên chân khí mới có thể phát huy ra uy lực của linh khí thôi. Giống như phong lôi kiếm trong tay của Khương Tư Nam, cũng là một kiện linh khí nhị phẩm đấy, uy lực thật sự là phi phàm. Trong đó, một kiện linh khí nhất phẩm, ít nhất cũng muốn trên ngàn vạn lượng, mà linh khí trên nhị phẩm, giá trị không thể đo lường. Cao thủ bình thường cũng sẽ không dùng ngân phiếu mà giao dịch, mà là trực tiếp lấy vật đổi vật. Cổ tình kia ngược lại là hảo thủ đoạn đấy. Lấy ta không hiểu, xem ra phải cho hắn một bài học rồi. Khương Tư Nam nghĩ tới, mình cùng cổ tinh đổ ước, nhẹ giọng tự nói. Hôm nay, mở ấn đường huyệt, căn bản không có mở đan điền khí hải, bởi vậy chỉ cần hắn không sử dụng tiên thiên chân khí. Người bình thường xem ra, hắn vẫn là hậu thiên cảnh mà thôi. Dùng thủ đoạn của Khương Tư Nam hôm nay, đã đi luyện chế tồi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cửa kẹt một tiếng mở ra, Khương Tư Nam ngẩng đầu lên, một thân ảnh tịnh lệ đập vào mi mắt. Lông mày kẻ đen cong cong, ánh mắt thanh tịnh và tinh khiết, da thịt trắng như tuyết, dáng người thì thướt tha, tóc dài tới tận eo, đèn nhánh xinh đẹp, phát ra sáng bóng óng ả. Cả người tản ra một loại khí chất lạnh nhạt mà dịu dàng. Không giống mẫu đơn sáng chói, không giống tuyết tiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, như là hoa sen thuần khiết lạnh nhạt, để cho người xem xét liền trong nội tâm bay lên một cảm giác mỹ hảo. Xinh thế! Khương Tư Nam thầm nói, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Phương Tỉnh Tuyết đôi má đỏ hồng, bước nhẹ liên tục, chậm rãi đi tới. Tỉnh Tuyết, sao vội lại tới đây? Phương Tỉnh Tuyết có chút ngượng ngùng nói khẽ. Thiếu gia, lão vương gia nói ta cùng phụ thân không cần phải che giấu tung tích nữa. Phụ thân nói bên người thiếu gia thiếu khuyết nhân thủ, để cho ta tới hầu hạ thiếu gia. Khương Tư Nam cả kinh, liên tục khoát tay nói. Tỉnh Tuyết à, cái này không được đâu. Nếu bị cha ta biết, ngươi làm thị nữ cho ta, cũng không tha cho ta đâu. Phượng Thúc Thúc là hảo huynh đệ của cha ta. Tỉnh Tuyết ngươi là tỷ tỷ của ta. Ta làm sao dám cho người hầu hạ chứ? Vạn lần không được, không được. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng. Phương Tỉnh Tuyết lớn hơn mình mấy tháng, nhưng mà trong lòng hắn lại như bội bội, nhu thuận hiểu chuyện, lại cực kỳ hiếu thuận. Khương Tư Nam đối với nàng cực kỳ thương tiếc. Khóe miệng của Phương Tỉnh Tuyết có chút dơ lên, như bách khoan thở rộ, lập tức để cho con mắt của Khương Tư Nam nhìn trừng trừng, không thể không ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ trấn tĩnh. Tiểu thiếu gia, bên cạnh người cũng chỉ có Trường Long cùng Triệu Khổ, hai đại nam nhân đấu tranh anh dũng còn được, nào biết chiếu cố cho người. Phụ thần ta nói, nếu thiếu gia không cho ta chiếu cố, chúng ta liền lập tức rời khỏi vương phủ ngay. Phương Tỉnh Tuyết nói xong, trong ánh mắt có một loại cố chấp kiên quyết. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, cảm giác thật sự đã không có biện pháp nào, lúc này mới không thể làm gì, nhẹ gật đầu. Đà tạ thiếu gia. Phương Tỉnh Tuyết chứng kiến Khương Tư Nam gật đầu đáp ứng, lập tức tự nhiên cười nói, trong ánh mắt dị sắc liên tục, đón lấy lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Khương Tư Nam hò nhẹ một tiếng nói, Tỉnh Tuyết, về sau ngươi đi theo ta, một ít việc vặt vãnh chớ có để ý tới. Người cùng Vũ Điệp hào hào mà tu luyện. Nghe nói mấy ngày nay, các người ở chung cũng không tệ. Hai người các ngươi tu luyện thiền phú đều không kém, không nên cô phụ thiền phú của mình. Khương Tư Nam biết rõ, từ khi Phương Tỉnh Tuyết đi vào vương phủ, mấy ngày nay làm Khương Vũ Điệp cao hứng hử mất. Nhưng ngày nay cùng Phương Tỉnh Tuyết một tấc cũng không rời, rất nhanh liền thành hảo tỷ muội rồi. Cà ca, Tỉnh Tuyết tỷ tỷ đến chỗ của huynh sao? Phương Tỉnh Tuyết còn chưa nói gì, thanh âm của Khương Vũ Điệp thành thúy đã vang lên. Không mất bao lâu, Khương Vũ Điệp một thân quần áo trắng bồng bềnh sôi nổi đi tới. Ồ, Tỉnh Tuyết tỷ tỷ, người thật đúng là ở chỗ ca ca hả? Khương Vũ Điệp nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đánh giá Phương Tỉnh Tuyết cùng Khương Tư Nam thoáng một cái. Trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, trong ánh mắt có một tia rành mãnh. Nàng nghĩ cái gì đấy? Khương Tư Nam cười vỗ đầu nhỏ của nàng một cái. Về sau cùng Tỉnh Tuyết tỷ tỷ học tập, nữ hai tử một chút điềm đạm nhỏ nhã cũng không có, càng ngày chỉ biết múa đào múa thường thôi. Khương Vũ Điệp nhếch miệng nói, một cô nương về sau nhất định là một đời nữ hiệp siêu việt ca ca hơn ngươi. Sao phải điềm đạm nho nhã làm chi? Tỉnh Tuyết tỷ tỷ đã tốt như vậy, có bản lĩnh người thu làm chị dâu cho ta xem. Khương Phú Điệp không lựa lời nói, lời vừa ra khỏi miệng lập tức để cho Khương Tư Nam đen cả mặt. Phương Tỉnh Tuyết ở một bên cũng hung hăng trừng nàng, đỏ bừng cả mặt. Tiểu nha đầu không nên nói bậy nói bạ, lần này ca ca ở trong Đại Hoàng Sơn đã nhận được không ít thứ tốt, còn muốn lấy một chút không? Khương Tư Nam ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Thứ tốt gì vậy? Khương Vũ Điệp lập tức bị hấp dẫn, ánh mắt tỏa sáng. Trong tay Khương Tư Nam hào quang lóe lên, xuất hiện hai viên thạch đầu một đỏ một trắng. Óng ánh mượt mà vô cùng, tàn ra hào quang mịt mờ, vô cùng tinh xảo. Chính là một khối thủy linh thạch cùng hỏa linh thạch. Đây là cái gì? Thật là đẹp mắt đi. Khương Vũ Điệp giống như Phương Tỉnh Tuyết, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hoàng sợ nói, hồng sắc gọi là hỏa linh thạch, màu trắng gọi là thủy linh thạch. Linh thạch này, linh khí trong tiền địa ngừng tụ đến mức tận cùng mới hiển hóa ra, vô cùng là trân quý đấy. Hai người các người, mỗi người một viên đeo ở trên thân, tuy tạm thời không cách nào hấp thu linh khí trong đó, nhưng mà trong quá trình các người tu luyện, sẽ tầm bổ thân thể, tràn đầy khí huyết, có chỗ tốt lớn nào đấy. Khương Tư Nam cũng đã sớm nhìn ra, Khương Phú Điệp là thể chất hỏa thuộc tính, mà Phương Tỉnh Tuyết là thể chất thủy thuộc tính. Bởi vậy lấy ra hai khối linh thạch phẩm chất thuần túy này đưa cho các nàng. Tuy rằng không hiểu cái gì gọi là linh thạch, nhưng mà hai người cũng biết đây là chí bảo, rất vui vẻ mà nhận lấy. Nhất là Phương Tỉnh Tuyết, đôi mắt đẹp hiện màu, giống như trong tay bưng lấy bảo vật trân quý nhất, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lập tức cảm giác từ trong thủy linh thạch tản mát ra từng sợi linh khí tinh thuần tiến vào trong cơ thể, vô cùng thích ý. Cảm ơn ca ca. Khương Vũ Điệp hoan hô một tiếng, lập tức ghé vào trên mặt Khương Tư Nam, hùng hằng hôn một cái, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ca ca, đừng có tưởng rằng cầm hai khối linh thạch có thể lừa gạt ta. Ngươi vừa rồi lăng không lấy ra linh thạch, trong tay người khẳng định là có túi trữ vật. Hiện tại ta cùng Tinh Tuyết tỷ tỷ còn chưa có đột phá, chờ chúng ta đột phá đến tiên thiên cảnh rồi, ngươi phải đưa cho chúng ta mỗi người một cái túi trữ vật, bằng không thì cho ngươi đẹp mặt. Khương Vũ Điệp nói xong liền lôi kéo Phương Tình Tuyết vui sướng bay ra khỏi tiểu viện, chỉ để lại Khương Tử Nam một mình liên tục cười khổ. Cái tên tiểu nhà đầu này thật sự là giàu hoạt mà. Khương Tử Nam đối với ngoài cửa hô một tiếng, Trường Long Triệu Hổ. Hai thân ảnh khôi ngô hùng tráng đi đến, đều là khuôn mặt kiên nghị, toàn thân tràn đầy lực lượng, huyết khí ngập trời, xem xét liền biết là lão binh trên chiến trường. Khương Tử Nam thỏa mãn nhìn bọn hắn lên tiếng hỏi. Trường Long Triệu Hổ, theo ta được biết, hai người các ngươi đã tới hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, luyện tâm cảnh đã rất lâu rồi, vì sao còn chưa có đột phá? Trường Long Triệu Hổ nhìn nhau cười khổ một tiếng. Trường Long nói, thưa thiếu gia, hai người chúng ta 5 năm trước thì đến được hậu thiên cảnh cửu trọng, nhưng mà chỉ vì trên chiến trường bị thương đến kinh mạch, không cách nào quán thông chu thiên, mở đan điền khí hải, bởi vậy chỉ có thể kẹt ở hậu thiên cửu trọng, không cách nào đột phá. À, Khương Tử Nam có chút nghi ngờ nói, theo ta được biết, tụ khí đan cùng ngưng chân đan đều có thần hiệu quán thông chu thiên, diễn sinh trần khí, vì sao các ngươi không vượn linh đan mà đột phá đi? Trường Long cười khổ nói, thiếu gia ơi, kỳ thật lão vương gia cũng có ban thưởng cho chúng ta tụ khí đan, nhưng mà kinh mạch chúng ta bị hao tổn quá nặng, mấy viên tụ khí đan căn bản không cách nào giúp bọn ta đột phá. Hơn nữa tụ khí đan giá trị rất cao, chúng ta mua không nổi, lại càng không cần phải nói ngừng trần đan rồi. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, thân hồn lặng lẽ phân hóa ra, quan sát kinh mạch của Trường Long Triệu Hổ thoáng một lần, phát hiện quả nhiên có phải chỗ bị hao tổn nghiêm trọng. Tuy hai người bọn họ huyết khí tràn đầy đến đỉnh phong, nhưng mà không cách nào đả thông thiên địa chi kiều, quán thông chu thiên, mở đan điền khí hải được. Dùng cái này đi. Ngón tay của Khương Tử Nam bắn ra, hai viên linh đan màu xanh nhạt bắn vào trong tay Trường Long Triệu Hổ, lớn cỡ lòng nhãn. Hào quang tỏa ra mờ mịt, tản ra mùi thuốc vô cùng nồng đậm. Ngưng chân đan cực phẩm mà. Trường Long Triệu Hổ ánh mắt ngưng tụ, thấy rõ linh đan trong tay, sắc mặt lại lập tức đại biến, vô cùng chấn động, lên tiếng kinh hô. Thiếu gia, cái này quá trân quý, hai người chúng ta tuyệt đối không nhận nổi đâu. Thanh âm của Trường Long Triệu Hổ run rẩy, đồng thời lên tiếng nói. Bọn hắn sao có thể không biết ngưng chân đan cực phẩm ý vị như thế nào? Phải biết là ngưng chân đan thượng phẩm cũng có giá trị trên 100.000 lượng bạc. Ngưng chân đan cực phẩm, giá trị càng là lật lên gấp đôi. Hơn nữa là có tiền mà không mua được. Cái loại linh đan này, dù ở trong tay tiên thiên tổng sư cũng rất là trân quý, có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Đối với bọn hắn mà nói, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có gì không nhận nổi đâu. Các người đi theo ta là người của ta. Tu vi của hai người các ngươi đề cao mới có thể bảo hộ ta, không phải sao? Khương Tử Nam khẽ cười nói. Trương Long cười khổ một tiếng. Tiểu thiếu gia, ngài cũng đừng giễu cợt hai huynh đệ chúng ta. Ngay cả Hoàng Thiên Hòa cũng bị ngài giết. Dù chúng ta tiến đến tiền thiên cảnh, cũng không phải đối thủ của ngài. Làm sao có thể bảo hộ cho ngài được? Không cần nói nhiều. Lệ về như vậy tính toán là nam nhân gì chứ? Chớ chọc ta sinh khí, nhanh nuốt vào đi. Ánh mắt của Khương Tử Nam trừng lên. Trương Long Triệu Hổ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc cảm động, lập tức trong ánh mắt kiên quyết càng thêm mãnh liệt. Hai người đều hít sâu một hơi, run rẩy cầm lên ngưng chân đan, phảng phất như nặng ngàn cân. Tiêu giả đối đãi bọn hắn như thế, sớm đã để cho bọn hắn sinh ra tâm quên mình phục vụ. Hai người đều là lão binh, cũng không có lề mề nuốt ngưng chân đan xuống. Ngưng chân đan vào bụng hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ, dũng mãnh vào tứ chi bách hải, tản mát ra tinh khí nồng đậm, bắt đầu tầm bổ kinh mạch của bọn họ. Huyết khí vô cùng khổng lồ như núi lửa phun trào, xích hàng ngập trời bao phủ hai người. Trong nội tâm của Khương Tử Nam tán thưởng không thôi. Tuy hai người này huyết khí tinh khiết xa xa không bằng mình, nhưng mà đơn thuần dành dụm huyết khí tinh hoa đã vượt qua đại bộ phận cường giả hậu thiên cảnh. Hậu thiên cảnh rèn luyện thân hình, ngừng tụ huyết khí tinh hoa. Huyết khí càng tràn đầy, đại biểu cho tiềm lực càng lớn. Sau khi tiến vào tiên thiên cảnh, tiên thiên chân khí cũng sẽ càng thêm hùng hậu hơn. Hậu thiên cảnh tiên thiên chân khí là huyết khí cùng thân thể bị cô đọng đến mức tận cùng, dùng lực lượng huyết khí xông phá thiên địa chi kiều, đả thông hai mạch nhầm đốc, mở đan điền khí hải. Trong đan điền diễn sinh ra tiên thiên chân khí, tiến hóa đến một loại cấp độ khác. Bởi vậy, một khi cường giả hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh, lực lượng tăng gấp 10 lần mới có thể được xưng là tiên thiên tông sư. Thời gian từng giây từng phút cứ thế trôi qua. Ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam quan sát, kinh mạch trong cơ thể Trường Long cùng Triệu Hổ chậm rãi bị dược hiệu khổng lồ của ngưng chân đan chữa trị. Huyết khí tinh hoa trong cơ thể như đại giang sôi trào mãnh liệt. Đến cuối cùng rầm rầm một tiếng, hai mạch nhâm đốc bị huyết khí khổng lồ xông phá, tốc hành lên hoàn cung. Sau đó, ở trong người vận chuyển một đại chu thiên, hội tụ về đan điền, một cỗ lực lượng tần sinh hiện ra, đột phá rồi. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, cũng đối với ngưng chân đan mình luyện chế có một cảm giác trực quan. Trường Đồng cùng Triệu Hổ cũng không có đứng dậy, huyết khí sôi trào cực tốc cô đọng, sau đó chuyển hóa thành một tia tiên thiên chân khí. Bọn hắn ở hậu thiên cảnh cửu trọng dừng lại 5 năm, căn cơ vô cùng thâm hậu. Một khi đột phá, lập tức bắt đầu chuyển hóa thành tiên thiên chân khí vô cùng khổng lồ. Ở trên người của bọn hắn có một tầng dơ bẩn màu đen xuất hiện, khí thế trên người càng cường hoành hơn, cũng mang theo một tia khí chất cao quý, không hề như người trong phàm tục. Tu luyện vốn chính là một quá trình không ngừng siêu thoát. Trước kia tùy tu vi của Trường Long Triệu Hổ rất cường mãnh, nhưng vẫn thoát ly không được phàm tục ràng buộc. Hôm nay loáng thoáng có thêm vài phần khí tượng của tu chân giả, thân sắc tầm đó, mặt mày cũng mượt mà hơn rất nhiều. Tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh đồng dạng cũng chỉ là cửu trọng, nhất trọng tụ khí dưỡng khí, nhị trọng chân khí tôi thể, tam trọng khí quan chu thiên, tứ trọng chân khí ly thể, ngũ trọng tụ khí thành tường, lục trọng chân khí thành cương, thất trọng chân khí thành binh, bát trọng hỗn nguyên chân khí, cửu trọng chân khí quy nguyên. Về phần trên tiên thiên cảnh chính là tu chân chi cảnh, được xưng là chân thiên cảnh. Trường Long cùng Triệu Hổ do chân khí trong cơ thể dành dụm hùng hậu, một mực đặt đến nhị trọng chân khí tôi thể mới dừng lại. Chỉ thiếu chút nữa đã có thể đạt tới cảnh giới đả thông huyệt khiếu quanh thân, khí quan chủ thiên. Tiên thiên nhị trọng đúng là không tệ. Khương Tư Nam thỏa mãn cười nói, ở trong đó ngoại trừ hai người tích lũy, chính yếu nhất chính là thần hiệu của Khương Chân Đan, cực phẩm như vậy, trực tiếp để cho hai người đạt đến tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đa tạ ơn tái tạo của thiếu gia, chúng mặt tướng nguyện ý vì thiếu gia quyền mình phục vụ. Trường Long cùng Triệu Hổ nhảy dựng lên, cảm giác được bản thân biến hóa cực lớn, nội tâm vô cùng kích động, đối với Khương Tư Nam bái xuống, thanh âm còn có chút run run. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.